Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 535. Gặp được cố nhân, không sai, ngươi cũng không cần nói cảm tạ. Trước đây nhà ngươi đã cứu ta, chúng ta tính huề nhau như thế nào? Hạ Lưu Ly nhanh chóng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần nhất thời có chút không biết nói cái gì. Trước đây Hạ Lưu Ly còn thường xuyên khóc hô muốn gả cho chính mình. Cái kia cố định biểu tình, đem Diệp Tâm Trần cũng có thể hù đến. Nhưng là bây giờ Hạ Lưu Ly như vậy lạnh lùng, lại làm cho Diệp Tâm Trần hết sức thoải mái. Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến một câu, nam nhân liền là tiện, một lòng dán đi lên, ngược lại không quý trọng. Bây giờ người ta đối với chính mình lạnh lùng, trong lòng mình ngược lại không thoải mái. Mấy trăm năm, người cùng ngươi những nữ nhân kia cũng như cái gì? Tại sao không có thấy các nàng? Còn có ngươi như thế nào bị thương? Thật tốt nghiêm trọng, ta kém chút nghĩ đến ngươi sống không được. Hạ Lưu Ly bình thản nói xong, quay đầu nhìn về phía Diệp Tâm Trần, nghĩ muốn Diệp Tâm Trần cho mình một lời giải thích. Ta là bị Cừu gia cho truy sát. Diệp Tâm Trần sắc mặt 10 phần khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thiếu soái nói. Thiếu chút nữa liền bị một cái rác rưởi nhân vật cho giết. Nhìn ngươi thương thế trên người, có thể tạo thành nghiêm trọng như thế, hẳn là một cái thiên thần cấp bậc cường giả a. Không phải ta nói ngươi, tại Cửu Châu thời điểm, ngươi xác thực thập phần cường đại, thế nhưng nơi này chính là thần giới, ngươi quá yếu, tốt nhất không muốn quá cao điệu. Hạ Lưu Ly nói xong, liền mặc vào vớ giày, đứng lên, liền muốn rời đi. Người tại sơn cốc này hảo hảo dưỡng thương, không muốn chạy loạn khắp nơi. Có thời gian, ta cũng biết đến thăm ngươi. Nếu như ngươi thương thế tốt lên nói, liền chính mình rời đi đi. Ra sơn cốc này một đường đi về phía nam đi. Không có người ngăn ngươi. Hạ Lưu Ly nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi. Diệp Tâm Trần có chút mờ mịt, sắc mặt 10 phần cổ quái. Có chút sờ không rõ ràng lắm đầu óc. Hạ Lưu Ly cái này biểu hiện quá lạnh mạc đi. Có lẽ mấy trăm năm không gặp, sâu hơn cảm tình cũng phai nhạt rất nhiều. Diệp Tâm Trần ngẫm lại, cũng liền không có để trong lòng. Hắn còn tốt hơn dễ nuôi tổn thương. Đợi thương thế dưỡng tốt lúc sau, hắn nhất định phải nhường cái này cái gọi là thiếu soái đẹp mắt. Sau này trong vòng vài ngày, Hạ Lưu Ly căn bản cũng không có vấn an Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần tuy rằng kỳ quái Hạ Lưu Ly đối thái độ mình, thế nhưng nghĩ đến mấy trăm năm không có gặp, Diệp Tâm Trần cũng liền không có để trong lòng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cố định thời điểm cũng sẽ có người cho Diệp Tâm Trần đưa lên một chút chén thuốc. Những cái này chén thuốc tuy rằng danh quý, thế nhưng Diệp Tâm Trần lại rõ ràng biết cái đồ chơi này đối thân thể của mình căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng Diệp Tâm Trần vô ngữ chính là, người ở đây rõ ràng còn là dùng chén thuốc, lẽ nào lại không có đan dược sao? Nghĩ đến Hạ Lưu Ly chỉ có thần nhân thực lực, Diệp Tâm Trần cũng liền thoải mái. Tại thần giới, có thể đem thần dược luyện chế thành thần đan luyện đan sư ít lại càng ít. Cho nên xuất hiện một loại tương tự luyện đan sư chức nghiệp. Đó chính là dược sư. Tuy rằng dược sư so ra kém luyện đan sư, thế nhưng tại cấp thấp thần linh chung vẫn là hết sức được hoan nghênh. Diệp Tâm Trần không có đi ăn những cái kia cái gọi là chén thuốc, bởi vì cái này chút ít chén thuốc đối Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có tác dụng. Thế nhưng vì thân thể của mình có thể mau sớm khỏe, Diệp Tâm Trần tiến vào thiên giới bên trong. Thiên giới trung nữ đã sớm chờ ở thiên giới bên trong. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, vốn đang 10 phần khẩn trương trung nữ đều buông lỏng một hơi. Di, tiểu nhụy, ngươi tại sao trở về? Đến một năm sao? Diệp Tâm Trần tại trung nữ trung cư nhiên thấy hoa suy nghĩ nhỉ. Hoa Tư Nhị sắc mặt hơi đỏ lên, ôm chặt Diệp Tâm Trần nói, ta rời đi lúc sau, phát hiện căn bản không cách nào rời đi ngươi, đều tại ngươi cái này oan gia. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Hoa Tư Nhị trở lại thiên giới sự tình, hắn đã sớm rõ ràng, bởi vì thiên giới bất kỳ động tĩnh cũng không thể giấu giếm được hắn. Phu quân, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Chuyện này Thánh Tuyết Tiên chính là nhất tức giận. Chính mình phu quân cư nhiên tại chính mình địa bàn bị người đánh bị thương. Điều này làm cho Thánh Tuyết Tiên quả thật muốn điên. Lúc ấy Thánh Tuyết Tiên đang bế quan chung, căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Tâm Trần cái này bên tình huống. Tại Thánh Tuyết Tiên nghĩ đến, Diệp Tâm Trần tại thần đình nhất định là 10 phần an toàn. Lại nói, thần đình nếu như muốn bộc phát ra cường đại thần lực chiến đấu, đều không thể gạt được Thánh Tuyết Tiên. Thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên như thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng còn có người có thể nắm giữ hư không lực lượng. Trong chớp mắt liền đem Diệp Tâm Trần cho truyền tống đến hư vô không gian bên trong. Diệp Tâm Trần đem cái gọi là thiếu soái nói một chút. Khí, bực, trung nữ cũng muốn đem thiếu soái tháo thành 8 khối. Thế nhưng Diệp Tâm Trần lại ngăn cản. Chuyện này ta tự mình đi làm. Các ngươi đều thành thành thật thật ở lại đó. Diệp Tâm Trần hết sức nghiêm túc nói. Trung nữ thấy được Diệp Tâm Trần thật tình như thế. Bình thường tuy rằng cùng Diệp Tâm Trần cãi nhau ầm ĩ, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, các nàng đều là 10 phần nghe theo Diệp Tâm Trần nói. Thấy được trung nữ cũng không có ở hô báo thù, Diệp Tâm Trần mới buông lỏng một hơi. Báo thù khẳng định phải làm. Thế nhưng hắn quan trọng hơn chính là muốn biết cái này thiếu soái là như thế nào nắm giữ hư không lực lượng. Thánh Tuyết Tiên theo bắt đầu phẫn nộ, rất nhanh liền tĩnh táo lại. Nàng cũng 10 phần giật mình. Hư không lực lượng cũng không phải là phổ thông thần ma có thể trưởng khống. Cái này hư không lực lượng cùng Tam Thiên Ma Thần Trung Hư Không Ma Thần có chút tương tự. Nhìn tới bàn cổ thế giới rất nhanh liền muốn đối mặt Tam Thiên Ma Thần hàng lâm. Diệp Tâm Trần thì thào tự nói, Diệp Tâm Trần tại Thiên Cung luyện chế một chút đan dược lúc sau, ăn trực tiếp lần nữa trở lại Hạ Lưu Ly địa phương. Diệp Tâm Trần sau khi trở lại phòng, vừa vặn nằm ở trên giường, cửa phòng mình liền bị đẩy ra, một cái nữ tử vội vàng xông tới. Hạ Lưu Ly cùng Dược Vương ngày hôm nay muốn thành thân. Nữ tử này kêu Tiểu Ngài, cùng Hạ Lưu Ly xem qua hắn mấy lần, dường như là Hạ Lưu Ly sư muội. Nghe được Tiểu Ngài nói, Diệp Tâm Trần tâm tình hơi hơi một hồi khó chịu, thế nhưng rất nhanh sắc mặt liền bình tĩnh trở lại. Cùng ta có quan hệ gì? Nàng thích ai, muốn gả cho ai, chính là nàng tự do. Hỗn đàn, nếu như không phải vì trị liệu ngươi, ngươi cho rằng Lưu Ly tỷ biết đáp ứng cùng Dược Vương thành hôn sao? Nếu như không phải Lưu Ly tỷ đáp ứng cùng Dược Vương thành hôn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mỗi ngày uống cái kia dùng thần dược phối trí chén thuốc sao? Tiểu Ngải vội vội vàng vàng đem lời nói xong, Diệp Tâm Trần sắc mặt trong chớp mắt liền lạnh xuống tới. Có rất nhiều khó giải sự tình. Hiện tại Diệp Tâm Trần cũng đột nhiên minh bạch. Càng làm cho Diệp Tâm Trần căm tức chính là, chính mình thương thế có thể hảo, nơi đó là dựa vào cái gì chén thuốc? Cái kia chén thuốc đối Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng Diệp Tâm Trần cảm động lại phẫn nộ chính là, Hạ Lưu Ly vì cứu mình, lại muốn hy sinh mất chính mình. Thế nhưng cái này đáng chết Dược Vương là hoàn toàn lừa gạt Hạ Lưu Ly. Diệp Tâm Trần mắt lộ ra hung quang. Chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc Dược Vương thế nhưng mà có được thiên thần cấp bậc thực lực. Tiểu Ngài tiếp tục nói. Thế nhưng rất nhanh Tiểu Ngài phát hiện Diệp Tâm Trần không thấy. Tiểu Ngài vẻ mặt mộng bức, răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là treo trên cao hồng đăng lung. Mười phần vui mừng, rất nhiều khách nhân không ngừng đi vào Dược Vương cốc, giống như Dược Vương chúc mừng. Hạ Lưu Ly giống như con rối giống nhau, ngồi ở trong kiệu, trong đầu vẫn muốn Diệp Tâm Trần bóng dáng. Từ khi mấy trăm năm trước rời đi lúc sau, nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy Diệp Tâm Trần thời điểm. Diệp Tâm Trần cư nhiên bị thương nặng nằm trên mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.